Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514 Phong Ma Cơ. Không, Sơn công tử cái trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Cái này công tử Ly, ngươi, đại viên mãn, nếu không phải đại năng tam trọng đại viên mãn, là như thế nào, mọi người trong tầm mắt, sớm đã không có kia đầu hắc ma cương tồn tại. Chỉ có trên mặt đất một đống đen tuyền cha, bị kia kiếm hình lôi đình oanh thành cha sao? Vừa mới kia lôi đình, là 49 vân, 50 vân bạo kích. Ma đạo mọi người ánh mắt thẳng lăng lăng, ở nghe được đại ly sâu kín tiếng cười thời điểm. Đồng thời đánh một cái run run, người đoán a, người nào đó nói như vậy một câu, trên thực tế. Nàng hẳn là không tính là đại viên mãn đi. Tu vi đều còn không có đột phá nguyên anh hậu kỳ kia. Liền ở trung kỳ đỉnh, kia linh mạch còn không có hấp thu hoàn toàn. Ai làm bỗng nhiên liền chạy tới nơi này đâu, cũng liền đem bản thể năng lực tăng lên tới 25 vân. Lại đem lưỡng đạo huyền ảo chính thức nhập môn. Lại đem từ trước học được cái gì những cái đó tinh túy đều hấp thu luyện. Lại rèn luyện chút huyết binh, ân. Chiến lực tăng lên là thực dễ dàng đi. Chỉ là khoảng cách đại viên mãn gì đó còn có chênh lệch, nếu là lại bế quan một đoạn thời gian, Không Sơn công tử phun ra một búng máu, lại là không dám nhúc nhích, sợ bị đại ly giết chết đi, nhưng là bất động là được. Đại ly là rõ ràng muốn giết hắn, giết gà dọa khỉ, thiên cơ mũi kiếm đi phía trước tặng đưa, có người tới. Phong linh thanh đinh lánh leng keng rung động, một nam một nữ, một cái chuyển như kiếm phán quan bút. Trên mặt mang theo thiết diện cụ, một cái một bộ đan thanh váy dài, trên cổ tay có một chuỗi lục lạc, theo gió rung động, đại ly mày giật giật, ở Không Sơn công tử trên mặt thấy được cực hạn vui mừng, quay đầu. Nàng thấy được người, trước đó, những cái đó chật vật ma đạo người đều cung cung kính kính đến cúi đầu, vô tình đại nhân, thiết diện. Phán quan, cơ vô tình, như cũ vẫn là kim đan cùng nguyên anh không biết tên tu vi mặt trên tới lui. Chỉ là, lại làm nơi này không ít nguyên anh đại năng đều thấp hèn cao quý đầu, cơ vô tình. Tựa như một mặt gương, người có thể rành mạch nhìn đến trước mặt hắn hết thảy. Lại vĩnh viễn vô pháp nhìn thấu hắn, hắn thanh âm có chút khàn khàn. Một đôi mắt, lại hắc lại trầm, đang nhìn đại ly, ngay từ đầu không nói gì. Bởi vì đại ly ánh mắt từ trên người hắn hoạt khai. Dừng ở hắn bên cạnh nữ tử trên người, nàng kia. Một chút là trưởng thành. 19-20, cũng nên là trưởng thành. Có lẽ bởi vì trải qua rất nhiều duyên cớ. Khí chất lắng đọng lại lên. Nặng nề buồn bực, rõ ràng là như gió nữ tử. Lại sâu thẳm đến như là nhìn không thấy đế mặc trì, nhưng là không thể phủ nhận. Nàng diện mạo tuy rằng không bằng hòa giải ngữ đám người. Chỉ có thể xem như ở thanh tú thượng nhiều vài phần mỹ diễm. Lại độc hữu một loại phiền muộn u trầm khí chất như là một vò lại thuần lại khổ năm xưa nữ nhi. Hồng, nàng cũng đang nhìn đại ly. Ánh mắt nặng nề, xem không rõ ràng, hảo nửa ngày. Đại ly mới chậm rãi nói. Đã lâu không thấy. Phó Linh, nếu là qua đi có một ngày. Có người nói cho đại ly. Đã từng cái kia bị biến thái lão bà Noãn Ngọc Hương đè ở dưới thân trà đạp thiếu nữ sẽ trở thành nổi tiếng thiên hạ đệ nhất ma cơ phong linh. Nàng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là nghĩ lại. Đã từng ở tu luyện thượng là cực phẩm học cha nàng đều có thể trở nên nổi bật. So nàng cái này học cha hơi chút tốt một chút ngụy học cha. Chưa chắc không thể có điều gặp gỡ, đại ly còn nhớ rõ ngày đó trên vách núi. Nàng một lần không rời, cho nên, hôm nay, nàng ở nàng mở miệng hoặc là không mở miệng phía trước. Trước nhận ra nàng, đã lâu không thấy. Phó Linh trầm mặc thần sắc một cái chớp mắt biến ảo một ít. Thật lâu sau, mới lộ ra chua xót đến cười. Là đã lâu không thấy. Công tử, tất cả mọi người nói đại ly có cái ca ca. Nàng ca ca là công tử ly, đại ly. Đối với nàng, trước nay đều là một người, có lẽ không ai so nàng càng hiểu biết cái kia tay trói gà không chặt đến. Thiếu niên, không, thiếu nữ, là như thế nào từ cái kia trong sơn động đi ra đi. Các nàng đều gặp qua đối phương lớn nhất bất kham, bởi vậy gặp lại. đối phương đều là ở vào phong thái chiếu người thời khắc. Nhất có thể nghĩ đến, lại là ngày đó một cái chớp mắt, nàng ở Noãn Ngọc Hương dưới thân miễn cưỡng cười vui. Nàng cầm khăn lông đứng ở bên cạnh, mặt vô biểu tình, mấy năm đêm khuya mộng hồi, nàng đều trốn không thoát như vậy ma chướng, gặp lại. Như cũ như thế, mặc kệ là ma đạo vẫn là chính đạo người. Cũng chưa nghĩ tới Phong Linh sẽ cùng công tử Ly nhận thức. Hơn nữa lời dạo đầu vẫn là như thế ý vị thâm trường. Phiền muộn uyển chuyển, Phong Linh chỉ nói một câu. Đó là không nói. Trầm mặc đến dường như không tồn tại quá. Mà Đại Ly cũng chưa nói cái gì. Quay đầu nhìn về phía Cơ Vô Tình, không biết ta có không từ công tử thủ hạ thảo một ân tình. Cơ Vô Tình không tính khách khí, cũng không tính cường ngạnh. Hắn trước sau như một đến bình tĩnh, Đại Ly nhìn hắn một cái. Ta tưởng ta tại tiền bối thủ hạ hẳn là đi không được nhất chiêu, che giấu sâu nhất. Quả nhiên không phải bọn họ này đó chính đạo hoặc là ngụy chính đạo người A, mà là Cơ Vô Tình cùng Lạc Lâm cái loại này ma đạo biến thái, trước mắt. Ta còn không có đối với ngươi ra tay tất yếu, Cơ Vô Tình nhợt nhạt nói một câu. Ánh mắt đảo qua những cái đó ma đạo công tử cùng ma cơ. Ngữ khí lạnh lẽo mà lạnh lẽo. Đều cút cho ta trở về, là không có người dám ở lâu. Chạy trốn so con thỏ còn nhanh, chỉ là những người này đi thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít nhìn Phong Ma Cơ, xưng sao xưa nay không cùng người khác giao tiếp. Nhưng là cũng coi như là lãnh khốc vô tình đến Phong Ma Cơ cùng công tử Ly có giao tình. Như thế hiếm lạ, chính đạo người tỏ vẻ thực lo lắng, xưng sao. Công tử Ly muốn thiên hướng ma đạo sao? Cơ Vô Tình không phải sẽ cùng Đại Ly khách sáo nói chuyện phiếm người. Hắn phải đi, lại là không để ý tới Phó Linh, bởi vì biết nàng chi tiết, Cơ Vô Tình vừa đi. Nơi này liền dư lại Phó Linh một cái ma đạo người, không khí có chút trầm mặc. Chính đạo người cũng không hé răng, nhưng là cảm thấy chính mình này nhóm người vừa đi, tựa hồ cũng có chút xấu hổ mất tự nhiên, theo bản năng. Không ít người nhìn về phía hòa giải ngữ, ma đạo kẻ thứ ba. Chính đạo nguyên phối. Này cẩu huyết kịch thật mẹ nó hăng hái. Hòa giải ngữ rũ mắt. Nàng có thể dùng đóng băng gọt bỏ những người này bát quái mắt sao? Không chung phía trên, Đại Ly Phó Linh nói hai câu lời nói. Ta hiện tại là Đại Tần Thái tử nữ nhân. Chi nhất bảo trọng không có kháng lớn lên ôn chuyện. Cũng không có triền người lưu luyến chia tay. Chỉ có bình tĩnh như lúc ban đầu hai câu lời nói, Phó Linh đi rồi. Cũng không quay đầu lại, một câu là lập trường đối lập. Một câu là quyết biệt kết quả, chính đạo người vô cùng an tĩnh. Liền Nhiếp Viêm bọn người không dám nói tiếp nữa, Đại Tần Thái tử nữ nhân. Hiện tại ai không biết công tử Ly cung Đại Tần Thái tử miệng hạ cứu ra Thương Biệt Ly. Vốn dĩ chính là kéo thù hận. Hiện tại khen ngược, Đại Ly trầm mặc nửa ngày. Mới phun ra một hơi. Đại Tần Thái tử, nếu là Đại Tần Thái tử nữ nhân. Phó Linh ngươi hôm nay còn dám cùng ta nói chuyện, là, Đại Ly vứt đi trong đầu hồ nghi ý niệm. Rơi xuống, thấy được chính đạo người thật nhiều song sáng ngời trước nhiên ánh mắt, nơi này không an. Toàn, các ngươi đều trở về đi, Đại Ly nhợt nhạt liếc Hoa Trung Thiên đám người liếc mắt một cái. Xoay người bay lên, Đại Triệu bên kia đừng đi, từ đám kia lão nhân đi đánh đánh giết giết, nếu là có thể thắng. Thiếu không được các ngươi mấy cái. Nếu là sẽ thua, càng nhiều không được các ngươi mấy cái. Công tử Ly tới Huyền Diệu, đi được nhẹ nhàng, lại là làm ở đây người trong lúc nhất thời bảo trì thật lâu sau an tĩnh. Hảo nửa ngày, Hoa Trung Thiên mới bắn hạ chính mình phi kiếm, nặng nề nói, công tử Ly, không hổ là công tử Ly a. Phỉ Bất Tiệt phun ra một hơi, mấy năm nay quả nhiên bỏ lỡ rất nhiều, không nghĩ tới ở bên ngoài rèn luyện như vậy nhiều năm. Lại là không nghĩ tới nhà mình bên trong ra như vậy biến thái nhân vật, công tử Ly cùng Hòa Giải Ngữ. Đều là như thế, kia Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Sở Tu Linh chờ truyền thanh danh ra tới người. Chỉ sợ cũng là một đám bộc lộ mũi nhọn đi, trong lúc nhất thời. Tứ đại công tử cảm giác áp lực sơn đại, Đại Ly trở về Chân Linh Tông. Tự nhiên này đây Đại Ly thân phận trở về. Đối Chân Linh Tông người đáp lại đó là cứu. Ta ca đi, ha. Công tử Ly đi. Kia hóa ra hảo. Trần Linh bên này Nhân Mã Thượng Thu được báo bình an tin tức, không khỏi đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá đối với tình hình chiến đấu gì đó nhưng thật ra không lớn rõ ràng. Chỉ mơ hồ biết trừ bỏ công tử Ly ở ngoài, còn có tứ đại công tử kể từ đó. Nhưng thật ra không kỳ quái bọn họ người có thể thoát tiến, đương nhiên. Thời gian một lâu, về ngày đó một trận chiến tin tức tự nhiên có thể lan xa mở ra, chỉ là không vài người Đại Ly lúc ấy vì sao đi được nhanh như vậy? Vì cái gì không cùng Hòa Giải Ngữ bọn họ nói chút lời nói lại đi đâu? Chẳng lẽ thật là gặp được kia Phó Linh? Giờ phút này, một cái trong rừng rậm, Phó Linh đôi tay ôm ngực, xa xa nhìn một phương hướng, nghe được phía sau Cơ Vô Tình nói, hôm nay hết thảy cũng sẽ truyền tới kia Doanh Hợi trong tai. Lấy hắn tự phụ tính tình, sẽ không bởi vậy mà giết ngươi. Ngược lại sẽ đối với ngươi phá lệ chú ý vài phần, Phó Linh. Ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn mật, cũng càng thông minh, chẳng sợ bị rất ít khen người Cơ Vô Tình như thế khích lệ. Phó Linh cũng không có lộ ra đinh điểm cười, chỉ là chậm rãi nói. Hai bàn tay trắng người, cũng chỉ có lấy mệnh một bác, nếu không Cơ đại nhân cũng sẽ không chọn chúng ta. Không phải sao? Cơ Vô Tình chỉ không tiếng động đến cười. Vô Ngữ, có thể lấy cũng không xuất sắc tu luyện thiên phú. Ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới hiện giờ thực lực, đứng hàng Ma Cơ đứng đầu. Phó Linh cũng không phải là lúc trước cái kia Phó Linh, bất quá Cơ Vô Tình cảm thấy cái này Phó Linh, cùng cái kia hóa thân công tử Ly Đại Ly, tựa hồ cũng không giống như là mặt ngoài như vậy quan hệ rõ ràng, tựa hồ ẩn ẩn có điểm không bình thường cảm giác. Mã Quan Sạn đạo sự tình quả nhiên truyền đến so Phong còn nhanh, Đại Ly lại là đối Thanh Quân đến ngàn dặm truyền âm kinh hãi phi thường, hồi chân linh có thể làm Thanh Quân tự mình cấp Đại Ly truyền âm, còn dùng như vậy ngữ khí, Đại Ly tự nhiên đã nhận ra không bình thường cảm giác. Chờ nàng mới vừa vào chân linh nội viện, vừa thấy đến Phong Khinh Vân, đó là bị trước mắt này hai cái tin tức tạp đến váng đầu hoa mắt. Bắt đầu cùng chúng ta chân linh, một bộ phận người sẽ đi tiên linh xuống tay, ma đạo sẽ đối chúng ta chân linh xuống tay, tách ra hai bát thế công. Ở Đại Ly xem ra căn bản chính là mâu thuẫn sự tình, lại là ở Phong Khinh Vân nói đến điều trị rõ ràng. Tựa hồ, một công, tất nhiên một thủ, người có thể lựa chọn cùng chúng ta đi tiên linh, cũng có thể lựa chọn canh giữ ở chân linh. Phong Khinh Vân là như vậy cùng Đại Ly nói, mà Đại Ly trả lời là ta đi trước tiên linh, sau đó trở về thủ chân linh, có thể không? Bị Đại Ly như thế anh dũng biểu hiện chấn kinh rồi một chút, Phong Khinh Vân vuốt ve hạ hoa lau gà mái lông gà, cười nói, không thể. Hết chương.